Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1721, Minh Lộc thăm dò, phù đồ tộc thần nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địa phủ bên trong đại điện Minh Tôn Đoạn Đức sắc mặt biến động, hắn cũng không nghĩ tới đối phương sẽ như thế nói. Đây thật là hoàn toàn không có đem bọn hắn địa phủ để ở trong mắt. Thì liền tại cái kia Minh Lộc bên cạnh Bất Tử Thiên Vương ánh mắt cũng hơi ngưng tụ. Bất quá cũng âm thầm may mắn. Cái này Minh Lộc không có tự đại nói đem phiến khu vực này biến thành đồ ăn chi địa. Đây chính là ngươi đi ra cơ hội. Minh Lộc nhìn lấy Đoạn Đức mở miệng nói. Hắn chỗ lấy dám nói thế với. Bởi vì tại cảm giác được cái kia vô tình khí tức về sau. Hắn thì trong bóng tối lục soát toàn bộ địa phủ. Toàn bộ địa phủ chỉ có Đoạn Đức một người bước vào kiếp cảnh tam trọng. Cho nên hắn mới nói như vậy. Chuyện này, lão phu cần muốn cân nhắc một đoạn thời gian. Đến lúc đó hồi phục các hạ. Đoạn Đức ổn định một chút tâm thần. Mặc dù mình vận dụng nguyên thuật thủ đoạn có thể lưu lại cái này Minh Lộc, nhưng là không mò ra cái này Bất Tử thần tộc tình huống. Cho nên Đoạn Đức bên này nhịn xuống động thủ xúc động. Tốt, vậy ta liền chờ đoàn phủ chủ quyết định của ngươi. Ta thế nhưng là mang theo rất lớn thành ý. Cái kia Minh Lộc nhìn lấy Đoạn Đức nhẹ giọng nói ra. Lúc nói chuyện, hắn đứng người lên hình. Đối với bên cạnh Bất Tử Thiên Vương nói ra. Bất Tử Thiên Vương, ngươi đến lúc đó cùng đoàn phủ chủ liên hệ, chúng ta thì rời đi trước đi. Cái này Minh Lộc không có chuẩn bị ở chỗ này lưu lại. Liên quan tới Bất Động Minh Vương thành sự tình, hắn theo bắt đầu đến rời đi cũng không có hỏi thăm. Tại hắn một bên Bất Tử Thiên Vương nhíu mày, nhưng là vẫn chắp tay cùng Đoạn Đức cáo biệt, đi theo cái kia Minh Lộc ra địa phủ. Vừa ra địa phủ, có phải hay không hơi nghi hoặc một chút, ta đối cái này địa phủ thái độ. Minh Lộc nhìn lấy Bất Tử Thiên Vương nói, Bất Tử Thiên Vương tuy nhiên thực lực không bằng hắn, nhưng là cũng sắp bước vào cảnh giới thứ ba, giống như hắn trở thành Bất Tử thần tộc lão tổ một trong. Cho nên hắn không có giấu giếm ý đồ của mình, dựa theo tính cách của ngươi, hẳn là sẽ không như thế đối địa phủ, ngươi có ý nghĩ gì? Bất Tử Thiên Vương đối Minh Lộc hiểu rất rõ, làm việc âm ngoan. Quảng cáo, dựa theo đạo lý tôi nói, không sẽ như thế bức bách địa phủ. Ta từng điều tra cái này địa phủ, trong đó chỉ có cái này Đoạn Đức là kiếp cảnh cảnh giới thứ ba thực lực, còn lại kiếp cảnh cường giả không nhiều. Từ điểm này tôi nói, địa phủ thực lực đồng dạng. Đương nhiên quan trọng hơn là, ta muốn thấy nhìn cái này địa phủ cùng Bất Động Minh Vương thành quan hệ. Theo người cho ta Bất Động Minh Vương thành tư liệu đến xem. Cái này Bất Động Minh Vương Thành cùng địa phủ là kết minh quan hệ, như vậy địa phủ cùng Bất Động Minh Vương Thành khẳng định quen thuộc. Nếu như ta dạng này uy hiếp địa phủ đều có thể nhẫn, như vậy Bất Động Minh Vương Thành cũng không đủ gây sợ. Minh Lộc mở miệng nói, nghe được Minh Lộc, cái kia Bất Tử Thiên Vương ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Hắn hiểu được Minh Lộc ý tứ, địa phủ cùng Bất Động Minh Vương Thành có kết minh quan hệ. Địa phủ thực lực nếu như rất kém. Như vậy Bất Động Minh Vương Thành thực lực cũng sẽ không cường ở đâu. Cái này là cường giả thế lực ở giữa định nghĩa, cho tới bây giờ đều là ngang nhau, không có người yếu có thể cùng cường giả bình khởi bình tỏa. Có thể bình khởi bình tỏa, tất nhiên cầm giữ có bất phàm thực lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người bên này mật thiết chú ý địa phủ sự tình. Minh Lộc phân phó nói, ta bên này minh bạch, Bất Tử Thiên Vương nhẹ gật đầu. Tuy nhiên thực lực của hắn yếu tại Minh Lộc, nhưng là hắn tin tưởng mình qua không được bao lâu, liền có thể bước vào cảnh giới thứ ba. Đạt tới cảnh giới thứ ba, hắn thì cùng Minh Lộc địa vị một dạng. Lúc này, một chỗ đen nhánh đại điện bên trong, một tên hắc bào nam tử ngồi xếp bằng trong đó, quanh người hắn phát tán màu đen hỏa quang tại đỉnh đầu hắn ngưng tụ. Sau cùng biến thành một tòa màu đen bảo tháp. Cái này bảo tháp ngưng tụ sau khi thành công thì phát tán ra một cỗ cổ lão năng lượng ba đồng. Cùng lúc trước Tô Hạo thấy phù đồ bảo tháp một dạng. Hô, hắc bào nam tử trong miệng thở ra một hơi, mượn nhờ cái này cổ tinh biến hóa, ta phù đồ chí tôn công cuối cùng tu thành, đến đón lấy ta liền có thể đem tộc ta chí bảo phù đồ tháp tu bổ hoàn tất. Một khi tu bổ hoàn tất, liền có thể liên hệ với ta phù đồ nhất tộc. Người áo đen trong đôi mắt lóe qua vẻ hưng phấn. Tại hắn lúc nói chuyện, hắn trong mi tâm phát ra một đạo hắc quang, đem cái kia màu đen bảo tháp bắn vào trong đó. Sau đó nam tử chậm rãi đứng lên, lúc này thời điểm, một đạo mông mông bụi bụi bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn. Chủ thượng, Vây Vương Mẫu tung tích đã tra được, ngay tại cổ tinh minh vực bên trong. Cái kia mông mông bụi bụi bóng người khom người trả lời. Minh vực, địa phủ địa bàn, nghe được mông mông bụi bụi người báo cáo, hắc bào nam tử trong đôi mắt lóe qua một tia sát ý. Tại Phương Thốn Sơn, địa phủ Minh Tôn Đoạn Đức cùng Bất Tử Thiên Vương, thế nhưng là giết hắn tộc đệ. Cái này Tây Vương Mẫu coi là trốn ở minh vực, thì để cho chúng ta kiêng kỵ sao? Lần này ta tự mình xuất thủ, không chỉ có bắt chủ cái này Tây Vương Mẫu, còn muốn đem giao chỉ Diêu Băng Vũ giao chỉ chân thân cùng một chỗ thu hoạch được. Người áo đen kia lạnh giọng nói ra, chủ thượng, có truyền ngôn cái kia địa phủ Đoạn Đức khả năng bước vào cảnh giới thứ ba. Người tới trầm giọng nói ra, cảnh giới thứ ba, ta phủ đồ tháp sắp chữa trị hoàn tất, đến lúc đó coi như không địch lại cái kia Đoạn Đức, rời đi còn có thể làm đến. Người áo đen lạnh giọng nói, chỉ cần bắt được Tây Vương Mẫu, rút ra linh hồn của nàng, lại thu hoạch được giao chỉ chân thân, dung hợp đến thần nữ thể nội, thần nữ đem bị phục sinh. Ta bộ tộc này, tại phủ đồ tộc địa vị tất nhiên tăng nhiều. Người áo đen lúc nói chuyện, nói xong, thân hình hắn biến mất tại trong cung điện. Xuất hiện tại một tòa tản ra vô tận ngọn lửa màu đen, trong ngọn lửa một cái thiếu chân phù đồ bảo tháp trước đó. Hắn ngồi xếp bằng, trong mi tâm lúc trước thu hồi bảo tháp xuất hiện, lơ lửng ở trước mặt của hắn. Người áo đen, trong tay kết ấn, hai tay không ngừng biến hóa, từng đạo ngọn lửa màu đen dung nhập vào trước mặt hắn bảo tháp phía trên. Bảo tháp trong nháy mắt biến lớn, cùng lơ lửng giữa không trung cái kia thiếu chân bảo tháp biến đến một dạng lớn tiểu. Rông, người áo đen khẽ quát một tiếng, tay cầm thôi động trước mặt phù đồ tháp, hướng thẳng đến cái kia thiếu chân phù đồ tháp mà đi. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, oanh, hai tòa bảo tháp dần dần dung hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại dung hợp thời điểm, phù đồ tháp thân tháp xuất hiện từng cây uốn lượn chiếm cứ cự long. Làm cho cả bảo tháp lộ ra thần bí cùng uy nghiêm lên. Người áo đen nhìn chằm chằm cái kia phù đồ tháp lần trước xuất hiện cự long bóng người, hai tay kết ấn tăng tốc, hai tháp hội tụ, cái kia phù đồ tháp phía trên cự long phát ra một tiếng gầm nhẹ. Theo gầm nhẹ thanh âm, cái này lơ lửng phù đồ bảo tháp giống như bị kích đang sống. Lúc trước cái kia thiếu hụt một chân bắt đầu không ngừng được chữa trị, dần dần hoàn chỉnh. Tại hoàn chỉnh trong tích tắc, phù đồ tháp thân phía trên bộc phát ra từng đạo hắc quang. Hắc quang hóa thành từng đạo ngọn lửa màu đen cự long, xoay quanh tại bảo tháp quanh thân. Hô, vô tận ngọn lửa màu đen theo cái này chốt hắc long trên thân phát ra. Cùng không gian chung quanh tiếp xúc, phát ra suy suy thanh âm. Có cái này phù đồ bảo tháp, ta hẳn là có thể đầy đủ lực kháng kiếp cảnh giới thứ ba cường giả. Người áo đen nhìn lên trước mặt phù đồ bảo tháp. Trong miệng mở miệng nói ra. Sau đó hắn đứng người lên hình, nhấc tay vồ một cái kia phù đồ tháp bị hắn nắm trong tay. Xé rách hư không, biến mất tại phiến khu vực này bên trong. Vực ngoại tinh thần hải một chỗ, khởi nguyên tiên vương cùng thâm nguyên minh các tam các chủ hội tụ vào một chỗ. Hắn mặt sắc mặt ngưng trọng, tam các chủ, ngươi cho rằng là người nào ra tay? Hẳn là nhị các chủ bên kia ra tay. Hắn cùng bất động minh vương thành có chút thù oán, tam các chủ hoang chủ mở miệng nói, nghe vậy, các kia khởi nguyên tiên vương thần sắc sững sờ. Nhị các chủ thân phận là, hắn không khỏi mở miệng hỏi, người cũng không cần nghe ngóng, nhị các chủ thân phận, người không cần phải biết, chuyện này, ta sẽ cùng nhị các chủ nói. Chờ ta ham chơi, người đáp lại khí thiên đế, tam các chủ hoang chủ mở miệng nói, nghe được tam các chủ. Khởi nguyên tiên vương đôi mắt chỗ sâu lóe qua một tia không dễ dàng phát giác quang mang. Là địch nhân sao, nói như vậy, bất động minh vương thành bên kia hẳn là có thể đầy đủ tra được. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.